Hư hư thực thực là Star Brand lực năng lượng rất nhanh hội tụ thành một cái tiểu quang cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.